Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Thiên Phú chỗ này. Nếu như cái kia ta vừa lúc không có chiến thắng thực lực của ngươi, nào sẽ như thế nào? Lâm Ý nghiêm túc rồi bắt đầu, hỏi ngược lại Lệ Mạt Tiếu một câu như vậy. Tề Châu Cơ lúc trước nghe rõ ràng Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu đối thoại. Hắn nghe Lâm Ý câu nói này, đối với Lâm Ý bất mãn đột nhiên trong nháy mắt biến mất. Tương phản, hắn đột nhiên cảm thấy là tâm tình của mình không đúng. Hắn cảm thấy Lâm Ý cách làm như vậy kỳ thật rất công bằng. Hiện tại là Lệ Mạt Tiếu cảm thấy lúc đó chính mình quá mức cuồng vọng tự ngạo mà đến nhận lầm. Nhưng nếu là lúc đó Lâm Ý không địch lại Lệ Mạt Tiếu, cái kia kết quả tự nhiên chính là Lâm Ý bị Lệ Mạt Tiếu giáo huấn một lần. Sau đó thì sao? Lệ Mạt Tiếu sẽ còn chạy đến đối với Lâm Ý xin lỗi sao? Chỉ là xin lỗi thì nhất định sẽ thu hoạch được tha thứ sao? Hiện tại Lâm Ý không cùng Lệ Mạt Tiếu so đo. Đối với Lệ Mạt Tiếu thái độ đã vô cùng tốt. Nhưng mà Lâm Ý hoàn toàn chính xác tựa hồ không có cái gì nghĩa vụ phải bồi Lệ Mạt Tiếu chiến đấu. Mà lại Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu cũng không quen. Ai ngờ rằng Lệ Mạt Tiếu có phải hay không muốn cố ý dùng dạng này tư thái đến đánh đập Lâm Ý dừng lại. Cho nên cái này xác thực rất công bằng. Ngươi nói không sai, Lệ Mạt Tiếu âm thanh vang lên. Hắn gật đầu một cái, bình tĩnh nhìn Lâm Ý, nói là đạo lý này, nếu là ta cầu ngươi làm việc, tự nhiên yêu cầu dạng này. Ngươi bây giờ, hoặc là nói Thiết Sách Quân hiện tại, cần có nhất cái gì? Hắn chăm chú nhìn Lâm Ý, hỏi nói, Tề Châu Cơ mắt sáng rực lên. Hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy Lâm Ý thuyết pháp vô cùng cao minh. Thậm chí bắt đầu bội phục Lâm Ý bắt đầu. Lệ gia mặc dù không cách nào cùng Trần gia cùng Tiêu gia so sánh, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại Lệ gia thậm chí so với bọn hắn Tề gia vẫn là muốn mạnh như vậy một chút. Không chỉ là trong tay chỗ cầm tài phú cùng quyền thế, còn tại ở cùng hoàng đế quan hệ. Tề gia mặc dù là ban đầu liền đầu nhập vào cùng duy trì Tiêu Diễn khởi binh cũ hoàng tộc, nhưng cùng Tiêu Diễn ban đầu mưu đồ lúc khởi binh những cái kia chân chính sinh tử chi giao tự nhiên khác biệt, đổ dầu vào lửa người, tuyệt đối so với không lên ngay từ đầu liền châm lửa, ủng lập Tiêu Diễn những người kia, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lệ gia liền có thể có được Tề gia không cách nào thứ nắm giữ. Lâm Ý không có trả lời ngay. Hắn nghiêm túc suy tư bắt đầu. Đương nhiên cùng biên quân quân đội tinh nhuệ so sánh, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, Thiết Sách Quân đều là khác rất xa. Chỉ là đã Lệ Mạt Tiếu mở miệng như thế, hắn liền nhất định phải cân nhắc một chút. Từ Lệ Mạt Tiếu trên thân có thể có được cái nào dùng bình thường thủ đoạn căn bản không có được đồ vật, người tu hành, hoặc là có thể cho Thiết Sách Quân càng ít tử thương đồ vật. Chỉ là hắn sợ Lệ Mạt Tiếu thay đổi chủ ý, cho nên chỉ là mấy cái hít thở về sau, hắn đi đầu nói câu này, Lệ Mạt Tiếu sắc mặt không có có bất kỳ thay đổi nào. Người tu hành, tự nhiên dung ý lý giải, ở quá khứ bất kỳ triều đại, người tu hành đều là trên chiến trường trọng yếu nhất vũ khí. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, một chi quân đội người tu hành số lượng càng nhiều, chi quân đội này liền tự nhiên càng cường đại, chỉ là để Thiết Sách Quân càng ít tử thương đồ vật. Đây là ý gì? Người không nghĩ để Thiết Sách Quân giết địch bắt đầu mạnh hơn, chỉ muốn để bọn hắn bảo mệnh. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, có chút kỳ quái hỏi, người dạng này thống quân, Thiết Sách Quân không có vấn đề. Dựa theo người bình thường lý giải cũng là như thế. Tề Châu Cơ cũng có chút không hiểu, cái này cùng hắn quen thuộc Lâm Ý phong cách chiến đấu cũng hoàn toàn không giống. Chỉ là hắn biết rõ Lâm Ý nói như vậy tất nhiên có lý do, cho nên hắn chỉ là nhìn lấy Lâm Ý giải thích như thế nào. ta dĩ nhiên không phải không nỡ để bọn hắn xung phong liều chết. Chỉ là ta nghĩ tận khả năng để bọn hắn nhiều chút thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Ý vừa rồi nghiêm túc nghĩ, kế sách lúc không hiểu xuất hiện ở trong đầu hắn, lại là hắn cùng Tiết Cửu cái kia một chi tiết sách quân tại Mi Sơn bên trong rất nhiều hình ảnh. Cùng tên kia bị hắn sớm phái trở về báo tin tức quân sĩ. Hắn lúc trước cùng Cao Vân Lân nói chuyện với nhau rồi nói qua. Tại Kiến Khang thành bên trong, hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là người nhà đoàn tụ, thân hữu bình an, cho dù là hiện tại hỏi hắn, tại dạng này hai chiều giao chiến trong loạn thế, hắn muốn đều không phải là công danh lợi lộc, mà vẫn như cũ là như thế. Hắn là như thế, những cái kia thiết sách quân bình thường quân sĩ, tựa hồ càng là như vậy, bởi vì những cái kia liền người tu hành, hoặc là nói liền lợi hại võ giả cũng không tính là bình thường quân sĩ. Bọn hắn đều tự biết rất không có khả năng thu hoạch được kinh người công danh. Cái kia có thể sống, có thể cho thân nhân đầy đủ yên ổn sinh hoạt. Đương nhiên trọng yếu nhất, Lâm Ý ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Lệ Mạt Tiếu. Hắn không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là nói, lúc trước ta tại Mi Sơn trong chiến đấu, gặp qua không ít đặc biệt quân giới, thậm chí có kỳ lạ hỏa khí, liền chân nguyên trọng giáp cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên ta nghĩ bình thường giáp nhẹ cùng trọng giáp dù là lại nhiều, có lẽ đối với thiết sách quân mà nói cũng không tính quá mức đồ vật bảo mệnh. Theo ngươi nói như vậy, không có có cái gì đặc biệt lợi hại kỳ binh có thể cho nhiều người như vậy có được thủ đoạn bảo mệnh. Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy Lâm Ý, cũng không truy đến cùng, chỉ là ôn hòa nói, vậy đối với ta mà nói, nhiều nhất liền để cho chút y sư cùng trận sư tới đây. Còn người tu hành, ta chính là người tu hành, y sư cùng trận sư. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ tán thưởng một tiếng Lệ Mạt Tiếu đại khí. Cho dù có một ít không sai dược vật, tại không có ưu tú y sư theo quân dưới tình huống, một chút thụ thương nặng nề thiết sách quân quân sĩ chỉ sợ cũng chỉ thuận theo ý trời. Về phần trận sư, tại trận địa chiến bên trong, càng là có thể lợi dụng địa hình, nơi đó gió thủy vân khí, phát huy ra thậm chí so người tu hành mạnh hơn tác dụng. Y sư cùng trận sư, bản thân chính là so người tu hành càng khan hiếm chi vật. Người khó nói cũng muốn theo quân, đi theo thiết sách quân. Tề Châu Cơ cũng hít thật sâu một hơi, hắn rốt cục nhịn không được cũng hỏi một câu, nếu là lần này giao thủ ta đều không chiến thắng được Lâm Ý, ta đương nhiên sẽ còn đi theo thiết sách quân học tập, chờ lấy lần tiếp theo ta cảm thấy có cơ hội chiến thắng hắn lúc lại giao thủ. Lệ Mạt Tiếu gật đầu một cái. Tề Châu Cơ rất là không nói, hắn nhịn không được quay đầu đi qua nhìn lấy Lâm Ý. Tại Lâm Ý bên tai nhẹ giọng nói, Lâm Ý, ta cảm thấy ngươi chân chính thiên phú ngay tại thu hoạch được lợi ích cùng cân nhắc lợi hại phương diện, mặc kệ ngươi là từ lúc sinh ra đã mang theo, vẫn là tại Kiến Khang thành trong kia chút năm suy nghĩ nát óc hình thành thiên phú. Nhưng dưới mắt trong mắt của ta, Nghe Vân San, Lệ Mạt Tiếu bọn hắn tu hành thiên phú viễn siêu ngươi. Nhưng là ngươi tại những thứ này phía trên thiên phú, lại là viễn siêu tất cả mọi người. Lâm Ý không cho là như vậy. Hắn chắc hẳn phải vậy nhìn lấy Tề Châu Cơ. Nói, ta tại tu hành phương diện thiên phú chỗ nào không tốt. Dù là tiên thiên không tốt, nhưng là ta cũng có thể nghĩ biện pháp a. Ta thấy sách nhiều, nghĩ biện pháp cũng đủ nhiều. Tề Châu Cơ lần này không hề tức giận. Hắn cảm thấy loại này tranh luận không có ý nghĩa. Đã Lệ Mạt Tiếu đáp ứng Lâm Ý điều kiện, mà lại Lệ Mạt Tiếu đem chính mình cũng áp lên rồi. Vậy kế tiếp hai người liền sẽ đánh một trận. Về phần Lâm Ý chính mình nói câu nói này có đạo lý hay không? Vậy liền chỉ nhìn trận này chiến đấu thắng bại. Chọn giữa địa phương lớn khố phòng đóng cửa đánh, vẫn là bên ngoài đi đánh. Lâm Ý lúc này nghiêm túc hỏi Lệ Mạt Tiếu. Lệ Mạt Tiếu nhíu mày. Có cái gì khác biệt? Khác biệt ở chỗ, ngươi không thèm để ý sợ người khác trông thấy. Lâm Ý giải thích nói. Ta không thèm để ý. Ngươi, Lệ Mạt Tiếu nghiêm túc về nói. Lâm Ý lắc lắc đầu. Ta đương nhiên cũng không để ý. Mà lại ta cảm thấy khiến cái này quân sĩ nhìn nhiều một chút người tu hành ở giữa chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ hữu dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.